Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1918, chương 1920, là nhất định phải. Bảy càng, lớn, đại đạo cảnh, có thể nhẹ ấm đánh bại Ngụy Kháng cái này quy chân cảnh 4 tầng. Thực là thấy quỷ, gặp được ác quỷ, Phùng Trùng trầm mặc, sâu đậm nhìn chằm chằm Tô Trần. Ánh mắt chỗ sâu, sát ý gào thét, Tô Trần để hắn mất mặt, phải chết, Phùng huynh, không cần tức giận. Cùng một thời khắc, Ngụy Dự nhỏ giọng nói, âm thanh ép tới rất thấp, tiểu tử này, quả thực có chút thực lực, có điều, hắn thắng được Ngụy Kháng, không một chút nào nhẹ nhàng, không phải sao? Ngụy Dự lời này vừa nói ra, Phùng Trùng cùng Ngũ Hắc sắc mặt thoáng dễ nhìn một chút. Đúng, hồi tưởng mới vừa tràng cảnh, Tô Trần cùng Ngụy Kháng đối chiến, hoàn toàn chính xác, không tính quá dễ dàng, mặc dù thắng Ngụy Kháng, có điều, cuối cùng cũng là dựa vào đánh lén một chiêu kia. Trước chiêu thứ nhất đập đến, Tô Trần cùng Ngụy Kháng xem như cân sức ngang tài, đón lấy Tô Trần thi triển quỷ dị chùm sáng, cũng là bị Ngụy Kháng nhẹ nhõm tránh khỏi. Nếu như không phải kia đã sớm mai phục tốt quỷ dị tinh thể chi kiếm, Ngụy Kháng không nhất định thất bại. Nói cho cùng, theo Ngụy Dự, Ngụy Kháng thua ở không cẩn thận, không cảnh giác mà thôi. Nói thuần thực lực, Ngụy Dự cảm thấy Tô Trần cùng Ngụy Kháng không sai biệt lắm, nhiều nhất mạnh một tia. Cũng là, Phùng Trùng nhẹ gật đầu, sắc mặt thoáng dễ nhìn một chút, Ngụy Dự nói có đạo lý, từ vừa rồi Tiêu Trần cùng Ngụy Kháng đối chiến bên trong, hắn có thể đánh giá ra, Tô Trần thực lực, đỉnh chết cũng liền quy chân cảnh 4 tầng, có thể đánh bại Ngụy Kháng, đều có chút vận khí cùng may mắn thành phần rồi, một cái hảo vận chuột, không sai. Ngũ Hắc cũng là trùng điệp gật đầu, hắn vừa rồi có thể thắng được Ngụy Kháng, cũng là rất miễn cưỡng, đã là cực hạn của hắn rồi, cho nên, tiếp xuống, an bài cái này con kiến nhỏ cùng bản công tử đến một trận. Liền tốt, Ngụy Dự khóe miệng kéo qua một tia ngoạn vị vẻ tàn nhẫn. Ta tự tay bóp chết hắn. Phùng Trùng sắc mặt đẹp hơn nữa một chút, mịt mờ gật gật đầu. Ân, như thế thuận tiện, có Ngụy Dự tự mình ra tay, Tô Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô Trần loại này quy chân cảnh 4 tầng miễn cưỡng đỉnh phong sức chiến đấu, trong tay Ngụy Dự, tuyệt đối chết rất thảm rất thảm. Hắc hắc, tàn nhẫn một chút, ta rất khó chịu tiểu tử này. Ngũ Hắc tàn nhẫn nói, lúc đầu, hắn thấy, Tô Trần chính là rác rưởi. Con mắt đều chẳng muốn nhìn, không nghĩ tới, ngược lại là có mấy phần thực lực. Điều này nói rõ, hắn Ngũ Hắc ánh mắt có vấn đề, khó nghe một chút chính là con mắt khó dùng. Này làm cho Ngũ Hắc đối với Tô Trần tự nhiên là càng ngày càng có sát ý cùng địch ý. Tiểu tử này không chết thảm, hắn ý niệm cũng không thông suốt. Yên tâm, ta cam đoan, hắn sẽ chết thê thảm. Ngụy Dự ừ một tiếng, ngược lại là có chút tu võ thiên phú. Có điều, người cũng liền phách lối như vậy trong một giây lát. Rất nhanh, có người tuyệt vọng, nghĩ thông suốt, Phùng Trùng đáy lòng hậm hực cùng kiềm nén khí tức. Tiêu tán không ít, nhìn thật sâu Tô Trần liếc mắt, khóe miệng kéo qua một tia cười lạnh. Cùng một thời gian, Tô Trần mặt không thần sắc. Đáy lòng thì là nói chuyện với Cửu U. Cửu U, nhìn lên tới, bọn hắn mắc câu rồi a. Ân, mắc câu rồi, Cửu U cười nói, Tô Trần hoàn toàn chính xác đang câu cá. Vừa rồi, cùng Ngụy Kháng đại chiến thời điểm, cố ý không có thi triển một kiếm kia, không có thi triển thần ma quỷ hỏa, không có thi triển hỗn độn thần lôi vân vân. Đại chiêu đều không có dùng như thế nào đây? Hắn là cố ý thể hiện ra so Ngụy Kháng nhiều một điểm điểm thực lực mà thôi. Nếu như không như vậy, có thể nào cho Ngụy Dự, Phùng Trùng, Ngũ Hắc đám người lòng tin? Sao có thể ở sau đó mấy vòng bên trong đối đầu ba người này? Ha ha, câu cá nha, cũng không nên đem cá hù chạy. Cá lớn, ở phía sau đây, sau một khắc, tại từng đôi kính sợ, chấn động, nhìn chằm chằm trong con ngươi. Về tới Vưu Đồ cùng Vưu Du bên cạnh, Vưu Đồ nhìn lên tới rất hưng phấn, nhưng là, không hề nói gì. Vưu Du ngược lại là cười nói, chúc mừng, biểu hiện rất tốt, không đợi Tô Trần mở miệng. Vưu Du lại nói, bất quá, tiếp xuống mấy vòng, nếu như lại có ngươi, ta thay ngươi, Ngụy Dự, Phùng Trùng, Ngũ Hắc bọn hắn để mắt tới ngươi rồi. Vưu Du vẫn là rất thông minh, đồng thời, nàng cũng xác định, Tô Trần thực lực, ngay tại quy chân cảnh 4 tầng hậu kỳ. Không thể nhiều hơn nữa, tuyệt đối không thể đối đầu Ngụy Dự đám ba người, nếu không, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói sau đi, Tô Trần thản nhiên nói, không phải lại nói, là nhất định phải, Vưu Du ngưng tiếng nói, trong thanh âm phải không có thể hoài nghi, ngươi không phải là Ngụy Dự, Phùng Trùng, Ngũ Hắc bọn hắn đối thủ, vẫn là nói sau đi. Tô Trần sờ lên cái mũi của mình. Ngươi, gặp Tô Trần tựa hồ không hé miệng. Dưới khăn che mặt, Vưu Du trên mặt nhiều hơn một điểm lo lắng. Tô Trần hoàn toàn chính xác cực kỳ ưu tú. Cái tuổi này, có thể đánh bại Ngụy Kháng. Vẫn là gọn gàng, thật sự là kinh hỉ. Làm cho nàng cũng không nghĩ tới. Có điều, nàng cũng miễn cưỡng nhìn ra Tô Trần tính cách. Phi thường bá đạo, phi thường tự ngạo, vô cùng cuồng vọng, loại tính cách này, ngược lại là rất tốt. Đối với người tu võ tới nói, như thế tính cách, lợi cho tu võ, có điều, loại tính cách này, dễ dàng thiệt thòi lớn. Hít sâu một hơi, Vưu Du cắn môi một cái, trong lúc nhất thời, cũng không biết nên như thế nào thuyết phục. Đáy lòng không hiểu có chút rối loạn. Nàng rất thưởng thức Tô Trần, cũng không hy vọng Tô Trần chết ở Phùng Trùng đám người trong tay. Có lẽ ta căn bản không nên đem hắn lôi xuống nước. Vưu Du đều có chút hối hận mời Tô Trần đến đây chiến lôi đài rồi. Đáng tiếc hiện tại tên đã trên dây, không phát không được, dung không được nàng hối hận rồi. Nàng hiện tại chỉ có thể cầu khẩn, nếu như tiếp xuống, Phùng Trùng đám người thật sự nhằm vào Tô Trần, Tô Trần có thể nghe nàng thuyết phục. 7 chương, cầu phiếu phiếu, cập nhật gần đây thời gian, xác thực không đủ ổn định, nhưng, Nam Cực Hải tính toán ra, cũng là không sai biệt lắm 3 ngày đổi mới 2 lần. Một lần 5, 6 chương, dạng này tính. Bình quân một ngày cũng có 4 chương tả hữu, không tính quá ít, khụ khụ, đối với Nam Cực Hải cái này gân bắp thịt viêm phạm vào bệnh nhân. Xem như rất cố gắng, còn xin các vị nhẹ mắng, đều sắp bị mắng khóc, chỗ bình luận chuyện các loại nổ a. Lại nói, Nam Cực Hải đổi mới, quen thuộc tại duy nhất một lần càng rất nhiều rất nhiều rất nhiều. Mà không phải một chương đổi mới, cho nên, dẫn đến đổi mới bình dẫn đầu không cao, nhiều nhất một ngày là một lần, có đôi khi một ngày rưỡi mới một lần, nói đến, cũng là khóc chết, Nam Cực Hải quen thuộc loại này đổi mới phương thức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.